Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 274, bức hôn. Khóc chuyện audio.com. Như việc cảnh trung tu cũng không có nói quá nhiều. Ông chỉ cần nói mấy câu. Cảnh giật nhiên mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng quần áo. Bởi vì hắn quá rõ ràng thế lực của cảnh trung tu có bao nhiêu cường đại. Rõ ràng hơn cả là ông có bao nhiêu tàn nhẫn. Ông nói ai cũng không giúp nổi hắn. Đến lúc đó thật sự không ai giúp nổi. Hắn nhất định sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Cảnh giật nhiên căn bản không có nghĩ đến. Hắn cứ nghĩ mọi việc đã được tuyệt đối giữ bí mật cực kỳ cẩn thận. Kết quả vẫn bị cảnh trung tu phát hiện. Bị cảnh giật thần phát hiện đã làm hắn cực kỳ tức giận. Nhưng cảnh giật thần biết được hắn cùng quý bác hợp tác là bởi vì quý bác chủ động mật báo. Mà không phải cảnh giật thần chính mình phát hiện. Huống chi, cảnh giật thần vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Bị hắn biết là bình thường. Mà cảnh trung tu căn bản không có thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng cũng biết chuyện này. Chẳng lẽ, lại là quý bác tiết lộ? Hay là chuyện này, căn bản là do cảnh giật thần nói cho cảnh trung tu biết? Rất có khả năng này. Cảnh giật nhiên trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần biểu cảm. Gần đây cũng không biết sao lại thế này. Cảnh giật thần cùng ba quan hệ dần dần tốt hơn. Kể cả kiêng kỵ nhất là ngày giỗ của Triệu Tình luôn khiến ba con hai người xa cách. Cũng không có phát sinh cãi nhau. Ngược lại đêm hôm đó cảnh giật thần còn đưa cảnh trung tu từ mộ đưa trở về. Đây căn bản là không thể tưởng tượng được. Cảnh giật thần như là thay đổi thành một người khác. Nhìn thấy cảnh trung tu còn mở miệng kêu ba. Hơn nữa giống như cũng nói chuyện nhiều hơn. Không hề giống như trước lạnh lùng hờ hững. Đối với cảnh trung tu ngoảnh mặt làm ngơ. Thuộc hạ của cảnh giật nhiên còn nói cho hắn biết. Cứ đến cuối tuần, cảnh giật thần và thượng quan ngưng sẽ cùng nhau đến nhà cậu của cô liên hoan. Cùng đi còn có cảnh trung tu, bởi vì thuộc hạ của hắn không dám quá mức tới gần. Cho nên cũng không biết bên trong nói chuyện gì, nhưng lại có thể mơ hồ nghe được bên trong không khí vô cùng vui vẻ. Giống như bốn người ở chung cực kỳ hòa hợp, mà thuộc hạ hắn tiếp xúc với người hầu của Hoàng Lập Hàm cũng biết được. Bốn người xác thật ở chung rất tốt, mỗi tuần cùng nhau liên hoan tình cảm cực kỳ tốt. Cho tới nay, giữa hai người cảnh giật thần cùng cảnh trung tu có khoảng cách cùng ngăn cách. Là bảo đảm lớn nhất của hắn. Chỉ cần bọn họ hai người không ngừng cãi nhau, hiểu lầm giữa hai người càng lớn, hắn mới càng có lợi. Cảnh trung tu vốn dĩ thiên vị cảnh giật thần. Hiện tại hai người không có ngăn cách, tự nhiên sẽ càng thêm thiên vị hắn ta. Nếu không, hôm nay 10, cổ phần cho hắn này sẽ không chuyển nhượng từ danh nghĩa của ông, mà sẽ từ chuyển nhượng từ danh nghĩa của cảnh giật thần. Tình hình hiện tại, làm trong lòng cảnh giật nhiên có cảm giác gấp gáp cùng lo lắng. Hơn nữa, hắn cảm thấy quan hệ ba con hai người càng ngày càng tốt hơn cực kỳ ghen ghét. Cảnh trung tu trước nay sẽ không giống đối xử cảnh giật thần giống như đối xử với hắn. Hắn biết rất ít bí mật của cảnh gia, lực lượng gia tộc hắn càng không thể điều động, mà tất cả mọi thứ cảnh giật thần đều biết, hơn nữa có quyền lực sử dụng. Dựa vào cái gì, cảnh giật thần so với hắn được nhiều thứ như vậy? Dựa vào cái gì, hắn phải khắp nơi thấp hơn một cái đầu so với cảnh giật thần? Hắn không có gia tộc chống đỡ, không có thực lực cường đại như mình muốn, thậm chí không có khả năng đi báo thù cho mẹ. Hiện tại, còn ngăn cản hắn cùng thế lực khác hợp tác, chẳng lẽ, hắn cái gì cũng không thể làm, tùy ý bọn họ bài trí sao, mẹ hắn đã chết vô ích sao, hắn đã ở trước mộ mẹ phát lời thề, nhất định phải giết cảnh giật thần, báo thù cho bà, hắn cùng thế lực khác hợp tác, là tất nhiên, nếu không, chỉ dựa vào hắn căn bản không thể chống lại toàn bộ cảnh gia. Hắn muốn toàn bộ tài sản cùng thế lực của cảnh gia biến thành của hắn. Tập đoàn cảnh thịnh tương lai cũng sẽ là của hắn. 10, liền như vậy đi, hắn sẽ chậm rãi được càng nhiều hơn. Cảnh giật nhiên ngón tay gắt gao nắm lấy giấy tờ chuyển nhượng cổ phần kia. dùng sức quá độ làm cho đốt ngón tay hắn trắng bệch hơi hơi phát run. Hắn rũ mắt xuống, che lại ánh mắt hung ác nham hiểm cùng lạnh băng. Khàn khàn mở miệng nói. Con đã biết, ba, ngài yên tâm đi, con sẽ không phản bội cảnh gia. Đây là nhà của con. Trừ bỏ nơi này, con không còn nơi nào có thể đi. Cũng không muốn đi bất kỳ nơi nào. Con cũng sẽ không làm bà nội thất vọng. Bà đem con nuôi lớn. Con về sau sẽ hiếu thảo bà. Cảnh Trung Tu nghe hắn nói xong. Cảm thấy những lời này còn dễ nghe một chút. Cuối cùng lão thái thái không có nuôi không công hắn. Cảnh gia cũng không thiếu tiền. Chỉ cần Cảnh Dật Nhiên thành thành thật thật. Đời này tự nhiên sẽ cung cấp tài sản cho hắn tiêu xài không hết. Hắn cũng có thể tiếp tục phong lưu phóng khoáng trêu hoa ghẹo nguyệt Cảnh gia nhị thiếu. Xảy ra chuyện lớn Cảnh gia cũng có thể xử lý thay hắn. Còn rõ ràng thì rất tốt. Cảnh Trung Tu giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ. Vẻ mặt lại không nghiêm khắc như trước. Còn có một việc, con về sau, không được đi gây phiền toái cho A Ngưng. Con bé là chị dâu của con, không phải người để con tùy tiện trêu chọc. Con nếu muốn kết hôn, ba liền chọn cho con một cô gái gia thế trong sạch năm nay liền làm đám cưới đi. Cảnh Dật Nhiên bỗng nhiên quay đầu cau mày, giọng nói nghẹn ngào lớn tiếng nói. Ba, người không thể can thiệp vào hôn nhân của con. Con muốn chính mình chọn lựa đối tượng kết hôn, mà không phải dựa theo tiêu chuẩn của ba. Hơn nữa, con hiện tại kết hôn là quá sớm, lại chờ 2 năm nữa đi. Con đã 30 tuổi, không nên chờ nữa. Cảnh Trung Tu thật ra sớm đã có ý tưởng này. Chỉ là một người ba văn minh, chưa bao giờ nguyện ý cưỡng bách con trai kết hôn, càng không muốn làm con trai mình cưới một người hắn không yêu sống cả đời. Cho nên vẫn luôn dung túng 2 đứa con trai. Cảnh Dật Thần đến 33 tuổi mới gặp được người mình thích. Đi vào hôn nhân, hiện tại Cảnh Dật Nhiên 30 tuổi. Nếu không phải tính tình hắn quá cố chấp, luôn muốn chạy đường ngang ngõ tắt, ông sẽ không bức hôn. Con nên kết hôn đi. Bà nội con vẫn luôn vì chuyện này mà lo lắng. Kết hôn là có thể ổn định, sẽ không đi ra ngoài làm bậy. Cảnh Trung Tu cảm thấy nếu Cảnh Dật Nhiên kết hôn, có vợ mình, sẽ không lại đi trêu chọc Thượng Quan Ngưng. Ông đã sớm đã nhìn ra, Cảnh Dật Nhiên đối với Thượng Quan Ngưng có tâm tư kia. Mặc kệ hắn là thật sự có tình cảm với Thượng Quan Ngưng, hay hắn chỉ muốn tranh đoạt tất cả đồ vật của Cảnh Dật Thần. Vì khi hắn cố ý tiếp cận Thượng Quan Ngưng đây không phải dấu hiệu tốt. Cảnh gia tuyệt đối không cho phép xuất hiện việc em trai mơ ước vợ của anh trai. Cảnh Dật Nhiên căn bản không nghĩ tới. Cảnh Trung Tu thế nhưng sẽ buộc hắn kết hôn. Hơn nữa còn gấp như vậy. Hắn mặc kệ ngực đau đớn kịch liệt. Lập tức ngồi dậy, có chút tức giận nói. Chấm, con không kết hôn, con muốn tự mình làm chủ. Hôn nhân của Cảnh Dật Thần ba không can thiệp vào. Vì cái gì lại muốn can thiệp vào hôn nhân của con? Cách chương.